Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Aburame phản bội ninja. Đương hai ngày sau, đương Ishi bốn người chạy tới mục đích trấn nhỏ lúc, Ishi chính quy dẫm cây phương thức nhiều nhất chính là bò hơn 7 mét. Sau đó chính là không được, còn như Ishi khai phát dẫm cây phương pháp, nhìn mặc dù thật có đạo lý. Nhưng là thực tế trên chính là không được. Cho dù Ishi có thể dựa vào cái này leo lên cây gỗ. Nhưng là sau đó bơi đứng sẽ làm thế nào? Nếu như còn dựa theo cái phương pháp này hạ xuống nhanh hơn. Cho nên Ishi tại Sakumo dạy dỗ dưới. Thanh thản ổn định luyện tập lên bình thường leo cây phương pháp. Ngược lại đây chỉ là một so với là cao cấp chakra phương pháp sử dụng. Ishi mặc dù lực khống chế không được. Nhưng là nếu không thì một tháng vẫn là có thể nắm giữ. Còn như sau đó bơi đứng. Nếu như học được dẫm cây. Như vậy học được tốc độ sẽ rất nhanh. Giống như hiện tại đã là nắm giữ bơi đứng Hizashi. Khi tiến vào trấn nhỏ sau đó. Sakumo chính là ở một cái trong lữ điếm hoạch định sau đó hành động phương châm. Theo tình báo nói. Aburame Takemo núp ở lữ điếm bên cạnh chừng 10 mét một cái trong phòng tắm. Giết cái này nhà tắm lão bản sau đó chính là dùng biến thân thuật biến thành lão bản bộ dáng. Sau đó chính là cưu chiếm thước sao. Mà còn cái này Aburame Takemo chạy trốn công phu nhất lưu. Cho nên cho dù là Sakumo, nếu như không toàn lực ứng phó nói không chừng cũng bắt không dừng được hắn. Lần hành động này đại khái là như vậy. Ta cùng Ishi đi trước ăn mặc dân chúng bình thường. Sau đó đến cái này nhà tắm tắm rửa, hạ thấp Aburame Takemo phòng bị, tại cuối cùng trả tiền thời gian chờ cơ hội bắt hắn. Ở bên trong phòng, Sakumo nghiêm túc nói biết hành động trình tự, cái này hành động Hizashi không thể đi, Byakugan đặc thù quá rõ ràng, dễ dàng bị phát hiện, mà Mikoto là nữ, nếu như nàng đang tắm thời gian xảy ra vấn đề. Như vậy đi cứu nàng cũng rất xấu hổ. Cho nên hai người kia chính là ở lại trong lữ điếm. Quan sát có hay không người hiểm nghi chạy thoát. Ishi tiện tay đi đập một cái tiểu trùng tử. Nhưng là lại bị nó trốn mất. Ishi sau đó nói. Còn muốn cái gì kế hoạch. Đi vào đã bắt hắn. Lấy Sakumo lão sư thực lực ngươi. Hắn còn có thể bay không được. Ishi nhận thức là Sakumo vô cùng cẩn thận. Cái kia phản bội ninja thực lực nhiều chính là tinh anh thượng nhẫn. Sakumo bắt hắn cũng không phải cùng bắt con gà con một dạng. Ishi, người thái độ này đến sửa đổi một chút. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Bất kể địch nhân là ai cũng phải nghiêm túc ứng đối. Không nhiên xuất hiện sơ suất coi như sẽ bỏ mạng. Sakumo đột nhiên nghiêm nghị. Phê bình Ishi tư tưởng. Mà Ishi cũng muốn lên ban đầu bị chính mình bẫy chết Uchiha Hirakawa. Hắn chính là khinh thường xem thường mình mới bị chính mình mượn rượu giết ngược. Thật xin lỗi. Ta sai. Ishi lập tức tỏ thái độ. Sau đó thu hồi thái độ phách lối. Nghiêm túc nghe Sakumo phân phát nhiệm vụ. Qua vài chục phút, hai cái ăn mặc phổ thông thương nhân đi tới trong phòng tắm. Sau đó một cái tiểu nhị nhất thời chào đón. Ai a, hai vị lữ khách, bên trong, tiểu nhị đem bốn người mang tới nhà tắm bên cạnh, vừa đi vừa nói nhà này nhà tắm chỗ tốt, làm xong giống như không ở nơi này tắm rửa có lỗi với chính mình ra thịt một dạng. Tại nam bên trong phòng tắm, Ishi nằm trong suối nước nóng, toàn thân không nói ra thoải mái, hai ngày qua này lại là đi đường lại là luyện tập leo cây. Thật sự là quá lụy nhân. Cho nên Ishi phao lấy thì có một loại muốn ngủ cảm giác. Cái này loại cảm giác tới rất nhanh. Chỉ chốc lát sau Ishi chính là muốn ngủ lấy. Được, là nên hảo hảo gặp gỡ chu công. Không được, trong nước bị bỏ thuốc. Sakumo kinh nghiệm vô cùng phong phú. Tại cảm giác chính mình cư nhiên sản sinh mệt mỏi ngủ ý nghĩ sau đó. Nhất thời chính là biết rõ xảy ra vấn đề. Sau đó nhìn bốn phía. Những thứ kia phổ thông tắm cố khách toàn bộ là ngược ở trong nước ao. Nhìn một cái sẽ không bình thường. Lúc này Ishi còn có chút mơ hồ. Nhưng là trong lúc bất chợt một cái shuriken bắn về phía Ishi. Mà Ishi lúc này còn chưa phản ứng kịp. Cong. Sakumo cầm lên múc nước bầu nước đem shuriken ngăn trở. Sau đó chính là nhìn thấy bên cạnh trong phòng bên trong một cái bóng đen thoáng hiện lên. Ishi, người đi cứu trong suối nước nóng cố khách. Ta đi truy người kia. Sakumo trong nháy mắt chính là sửa sang lại ăn mặc đuổi theo. Mà lúc này Ishi cũng là kịp phản ứng. Tại đem sở hữu cố khách từ trong nước vớt đi lên sau. Chính là liền vội vàng mặc quần áo mặc khố. Bởi vì nơi này động tĩnh quá lớn. Cho nên trước cái kia tiểu nhị nhất thời chính là chạy tới. Khách quan, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu nhị tức giận phi thường. Bởi vì Sakumo đuổi theo thời gian đem kiến trúc phá hoại không ít. Nhất định phải cản dưới Ishi thỉnh cầu bồi thường. Mà Ishi cũng là biết rõ đây là hàn. Chính là lấy ra ngân lượng đưa cho tiểu nhi. Tiểu nhị đưa tay đón. Nhưng là tại đụng phải ngân lượng thời gian đột nhiên đưa tay thăm qua đi. Đánh về phía Ishi ngực. Hơn nữa còn có lấy số lớn côn trùng từ tay hắn trên bay về phía Ishi. Những con trùng này lớn lên giống như gạo bên trong kia loại ngày nghiêu. Nhưng là Ishi biết rõ đây là Aburame nhất tộc đặc biệt côn trùng. Ký phôi trùng. Aburame nhất tộc cùng trùng tộc ký có khế ước. Chính mình cống hiến chakra cho côn trùng. Côn trùng là vì chính mình chiến đấu. Bình thường đem côn trùng ký sinh tại bên trong thân thể của mình. Một khi chiến đấu chính là thả ra ngoài. Tại chỗ có triệu hoán sinh vật phương diện. Ký phôi trùng công năng chỉ sợ là nhất toàn diện. Bất kể là công kích, phòng điều khiển, chữa trị, điều tra, đều có lấy nhất định tác dụng. Nhưng là công năng toàn diện chính là ý lấy sử dụng phức tạp. Muốn chính xác sử dụng ra ký phôi trùng đặc hiệu. Cần người thi thuật số lớn tâm lực khống chế. Ishi biểu hiện phá lệ nhanh nhẹn. Trong nháy mắt lui về phía sau lùi sang bên. Trực tiếp đứng ở suối nước nóng trên. Ngươi là ai? Ishi sắc mặt ngưng trọng. Thân thể hơi khúc. Cẩn thận hỏi. Tiểu nhị đột nhiên cười lên. Sau đó thân thể đột nhiên biến hóa. Ta là ai? Ta đương nhiên là các ngươi muốn theo đuổi bắt phản bội ninja Aburame Takemo. Aburame Takemo toàn thân đều là bao phủ tại áo khoác ngoài phía dưới. Chỉ lộ ra con mắt lỗ mũi miệng. Phá lệ thần bí. Mà Ishi đột nhiên kinh hãi. Nói. Kia trước cái bóng đen kia là ai? Tại trong tình báo Aburame Takemo chỉ là một người. Căn bản không thể nào có đồng bạn. Cho nên trước Sakumo nhìn thấy bóng đen chính là đuổi theo. Cái kia chẳng qua chỉ là ta đặc chế trùng phân thân. Không nghĩ tới nhẹ nhàng thoải mái chính là tướng kỳ gỗ Sakumo cho lừa gạt đi. Takemo rất sớm lúc, trước chính là dùng côn trùng theo dõi tình huống chung quanh. Sau đó chính là phát hiện Sakumo bốn người tại trong lữ điếm nghiên cứu như thế nào đối phó chính. Mình, hắn vốn là có thể tại phát hiện thời gian chính là chạy trốn. Nhưng là hắn tâm tính ác độc, chính là tương kế tựu kế. Đầu tiên là ở trong nước hạ độc. Sau đó dùng tính toán lừa gạt đi Sakumo. Sau đó chính là giết Ishi trốn nữa chạy. Nếu như tình huống thuận lợi, còn có thể đang đào tẩu thời gian thuận tiện đi lữ điếm giết kia hai cái tiểu quỷ. Bây giờ còn chưa cảm giác cái kia đặc biệt phân thân bị tiêu diệt. Cho nên Sakumo khẳng định còn chưa có trở lại. Ishi đang tại lui về phía sau rút lui. Nhưng là đột nhiên là nhìn thấy Takemo công tới. Hai người thể thuật chênh lệch rất nhiều. Không có qua mấy chiêu Ishi một cái sơ sẩy chính là bị Takemo bắt. Ha ha, bắt ngươi. Takemo đang muốn giết Ishi. Nhưng là lại nhìn thấy Ishi quỷ dị cười một tiếng. Ngươi bắt ta. Ngươi quả thật không phải ta bắt ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.